Đào trước sinh xuân, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trạm nhíu mày nhìn qua Hà Tam. Ngươi liền không sợ ngươi nhà lão gia tử bị ngươi tức chết? Hà Tam rất quang côn nói. Nhà ta cấp trên hai cái đều không có đem hắn tức chết. Ta đây là cho hắn kiếm mặt đâu. Hắn làm sao có thể bị ta tức chết? Hà Tam hôm nay tới gặp Mộ Trạm cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hắn mấy ngày nay đi theo phụ thân gặp thánh nhân, cũng gặp Lục hoàng tử, thánh nhân trưởng quản thiên hạ, một thân khí thế ép tới hắn đều không dám nói chuyện. Có thể so sánh với nhau Lục hoàng tử cũng làm người ta 10 phần thất vọng. Đối bọn hắn những này đình úy ám vệ cũng không để bụng. Đình úy bổng lộc cũng bình thường. Nhà hắn tổ truyền đều là nơi này, cũng không gặp nhà hắn tổ tông phát tài. Hắn cha thậm chí càng vì đồng tiền phát sầu. Bọn hắn đương quan võ muốn công huân đều muốn để mạng lại liều. Hà Tam không sợ liều mạng. Có thể hắn liều mạng không phải là vì người nhà sao? Đi theo Lục hoàng tử, hắn mất mạng, tiền cũng sẽ không có. Liền hắn đại ca, nhị ca cái kia loại mặt hàng. Nếu là hắn chết rồi, không chừng đem hắn nương tử, nữ nhi bán đi. Trái lại thế tử một thân khí độ không biết so Lục hoàng tử tốt hơn bao nhiêu. Hắn đối bọn hắn thuộc hạ cũng tới tâm. Hà Tam từng nghe Mộ Vương phủ thị vệ nói qua. Bọn hắn ngày lễ ngày Tết thế tử phu nhân đều sẽ cho quà tặng trong ngày lễ. Trong nhà có cái gì khó khăn cũng có thể tìm thế tử phu nhân giải quyết. Nếu có người chết trận, Mộ Vương phủ cho tiền cũng nhiều. Đầy đủ người nhà sinh hoạt không lo. Đãi ngộ như vậy Hà Tam làm sao không tâm động, chớ nói chi là đi theo thế tử, hắn còn có thể tránh đi chính mình hai người ca ca. Mộ Trạm nghe vậy nói, ngươi bây giờ có thể đi với ta Bắc Đình. Hà Tam nói, ta cũng không phải mặt bài bên trên người, đi thì đi, không ai sẽ lên tâm, chỉ là nhà ta bây giờ có thể có địa vị này cũng không dễ dàng, là nhà ta mấy đời tranh thủ tới. Thế tử nếu là có cần, có thể lưu ta ở kinh thành. Ta dù là không làm được đại sự, làm cái thần báo bên tay cũng là có thể. Mộ Trạm khẽ vuốt cằm. Người nguyện ý ở lại kinh thành là không còn gì tốt hơn. Bên cạnh hắn không thiếu ra chiến trường đánh giặc thân tín. Thiếu Hà Tam dạng này đối chiến trận rõ ràng người. Trấn Bắc Vương phủ cũng thử nuôi quá loại này mật thám. Nhưng đại bộ phận đều không vào được đình úy trọng yếu bộ môn. Đình úy bên trong phần lớn là Hà Tam dạng này tọa địa hộ. Hoặc là từ nhỏ nuôi lớn cô nhi. Hà gia loại này tọa địa hộ không dễ dàng xúi dục. Từ nhỏ đưa vào đi hài tử. Cơ bản cũng là cho đình úy tặng người mới. Qua mấy lần, Trấn Bắc Vương phủ liền không đánh đình úy chủ ý. Mộ Trạm có thể đụng tới Hà Tam cũng là cơ duyên xảo hợp. Hoặc là nói cũng là thiên quyết định Mộ gia muốn thượng vị. Mộ Trạm ngồi xe bò đi Thẩm gia, gặp Yêu Yêu đã cùng Nhạc phụ cười cười nói nói. Trong lòng của hắn có phần cảm giác khó chịu. Không có lương tâm vật nhỏ. Hắn dỗ nàng lâu như vậy, cũng không thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy. Quả nhiên vẫn là cha ruột quan trọng hơn sao? Biểu ca, Thẩm trước nhìn thấy biểu ca tới, không khỏi mặt mày hớn hở. Nàng không kịp chờ đợi muốn theo biểu ca hồi vương phủ. Hỏi hắn trước đó có phải hay không có giả chết kế hoạch. Thẩm Thanh mắt lạnh nhìn trượng phu vừa đến đã không có hồn nữ nhi. Không khỏi âm thầm cảm khái. Con gái lớn không dùng được a. Khó trách tất cả mọi người nghĩ nuôi nhi tử. Nhạc phụ, Mộ Trạm đối Thẩm Thanh hành lễ. Thẩm Thanh khoát khoát tay. Trước dùng bữa đi. Sử dụng hết bữa tối các ngươi sớm đi về nhà. Mấy ngày nay kinh thành sửa lại cấm đi lại ban đêm thời gian. Thẩm Thanh thân phận này tự nhiên có thể không quan tâm cấm đi lại ban đêm. Nhưng hắn cũng không muốn con rể bị người thừa cơ gây chuyện. Mộ Trạm khẽ vuốt cằm. Bữa tối liền Thẩm Thanh. Mộ Trạm cùng Thẩm trước ba người. Ba người ngồi tại thủy tạ bên trong dùng bữa. Này lại thời tiết dần dần ấm áp. Thủy tạ bốn bề cửa sổ đều mở ra. Trên cửa sổ phủ một tấm lụa mỏng, phòng ngừa phi trùng tiến vào. Thẩm Thanh bên người trưng bày một chậu nước chảy bồn cây cảnh. Đợi chút nữa người đem đồ ăn dâng lên. Hắn vẫy lui hạ nhân hỏi Mộ Trạm, người khi nào hồi Bắc Đình? Mộ Trạm cho nhạc phụ, thê tử các múc một chén canh. Thời gian cụ thể còn không có định, tùy thời đều có thể đi. Hắn gặp Yêu Yêu nhìn mình căm chằm. Hắn yêu thương nhẹ thuận thê tử tóc dài. Phụ thân, Yêu Yêu liền làm phiền ngươi chiếu cố. Thẩm trước muốn nói lại thôi. Nàng còn không có từ bỏ cùng biểu ca cùng nhau hồi Bắc Đình ý nghĩ. Nhưng Mộ Trạm cùng Thẩm Thanh đều không có đáp ứng. Mộ Trạm giải thích nói, ta lần này trở về là hành quân gấp, thân thể ngươi chịu không nổi. Yêu Yêu dù thường xuyên bồi tiếp chính mình cưỡi ngựa, nhưng này cùng hành quân gấp vẫn là có rất lớn khác biệt. Yêu Yêu khẳng định một ngày đều kiên trì không xuống. Mộ Trạm cũng không dám mang theo nàng rời đi. Hắn cũng không thể mang theo nàng. Thẩm trước nghe vậy cũng không còn giữ vững được. Biểu ca lần này là đi đánh trận. Nàng không thể để cho biểu ca tại chiến trường thời điểm còn lo lắng cho mình. Ta để ở nhà, biểu ca ngươi đừng lo lắng ta. Mộ Trạm cũng nói với Thẩm Thanh, phụ thân, ta đi về sau, làm phiền ngươi đem Yêu Yêu tiếp về nhà. Mộ Trạm nói chuyện rất có kỹ xảo, không nói để thê tử về nhà ngoại, mà là nói nhường nàng về nhà. Thẩm Thanh gật đầu nói, đây là tự nhiên. Hắn chắc chắn sẽ không yên tâm nữ nhi một người lưu tại Mộ Vương phủ. Có lẽ là biết Mộ Trạm muốn rời đi, Thẩm trước trở nên đặc biệt dính Mộ Trạm. Vô luận hắn đi tới chỗ nào, nàng ánh mắt đều theo hắn. Đáng thương bộ dáng khả ái nhường Mộ Trạm vừa yêu vừa thương. Chờ hai người vừa lên xe bò, hắn liền đem nàng kéo. Yêu Yêu yên tâm, ta sẽ bình an trở về. Thẩm trước đầu tựa ở biểu ca cái cổ phụ cận, cảm giác hắn mạch đập hữu lực nhảy lên. Biểu ca, nếu như ta không cùng ngươi thành thân, ngươi sẽ một mực ở lại kinh thành sao? Thẩm trước mà nói nhường Mộ Trạm khẽ giật mình. Hắn khẽ cười một tiếng, lại suy nghĩ lung tung cái gì? Thẩm trước bất mãn kháng nghị, ta không có suy nghĩ lung tung. Ta nếu là một mực không liên hệ ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không chủ động tới gặp ta. Chẳng lẽ ngươi thực sẽ ở kinh thành đãi cả một đời? Mộ Trạm vô ý thức cảm thấy đề tài này không hề tốt đẹp gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, không liên hệ ngươi là ta không đúng. Yêu Yêu đừng nóng giận. Thẩm trước phát hỏa, ngươi nếu là lại không nghiêm túc trả lời, ta liền thật tức giận. Mộ Trạm nghĩ nghĩ nói, ta nếu là không cưới ngươi, ta khả năng hiện tại liền đã hồi Bắc Đình. Thẩm trước hỏi, ngươi làm sao trở về? Giả chết, Mộ Trạm nói, hẳn là, nếu không mình cũng đi không được. Thẩm trước hỏi, vậy ngươi cũng không cần thế tử thân phận? Mộ Trạm nói, có hay không thế tử thân phận, với ta mà nói không khác nhau bao nhiêu. Hắn dừng một chút, gặp thê tử như có điều suy nghĩ khuôn mặt nhỏ. Hắn vội vàng bổ sung nói, những cái kia đều là không có trước ngươi. Có ngươi liền nhất định phải có thân phận này. Hắn nhạc phụ là thế nào không có khả năng cho phép Yêu Yêu đi theo chính mình chịu khổ. Thẩm trước không để ý biểu ca phía sau dỗ ngon dỗ ngọt, cho nên nói kiếp trước biểu ca có phải là thật hay không chết rồi. Những cái kia đưa quà cho mình cũng không phải dượng đưa tới, mà là biểu ca đưa tới. Thẩm trước nhớ tới nàng mỗi lần thu được Trấn Bắc Vương phủ quà tặng trong ngày lễ lúc, Tiêu Nghị tâm tình đều không phải rất tốt, mà lại mỗi lần đều ý đồ đem Trấn Bắc Vương phủ quà tặng trong ngày lễ xử lý. Vì việc này Thẩm trước còn cùng hắn náo quá mấy lần. Nàng lúc ấy là cho rằng Tiêu Nghị không thích Trấn Bắc Vương phủ, cho rằng nàng cùng Trấn Bắc Vương phủ lui tới sẽ liên lụy thanh danh của hắn. Bây giờ nghĩ lại có lẽ hắn để ý không phải những này, mà là bởi vì hắn biết lễ vật là biểu ca đưa tới. Về sau chính mình vụng trộm cùng Bắc Đình liên hệ, vậy sẽ Đình Diệp đều đi nhiều năm như vậy. Bích Trầm phụ mẫu vậy sẽ đã qua đời. Nàng theo chính mình ở kinh thành nhiều năm như vậy, cùng huynh đệ tỉ muội quan hệ không thân. Nếu như không phải biểu ca âm thầm căn dặn, nàng làm sao có thể dễ dàng như thế liền liên hệ với bọn hắn. Thẩm trước ngẩng đầu nhìn Mộ Trạm, tự diễu nghĩ đến nàng thật sự là hồ đồ rồi cả một đời. Liền trọng yếu như vậy sự tình đều bị không để ý đến. Yêu yêu thế nào? Mộ Trạm gặp thê tử nhìn xem chính mình ngẩn người, nhịn không được có chút bận tâm. Hắn chống đỡ lấy nàng cái trán nói, ta lần này là quang minh chính đại đi, không phải giả chết, ta không nỡ vứt xuống ngươi. Thẩm Trước do dự một hồi, hay là hỏi, biểu ca, giả thiết ta không tìm đến ngươi, ngươi có phải hay không mặc ta gả cho Tiêu Nghị? Mộ Trạm không thể làm gì khác hơn nhìn qua thê tử. Yêu yêu, đừng đi làm loại này không có ý nghĩa giả thiết. Hắn vì cái gì không thích Tiêu Nghị? Rất lớn nguyên nhân liền là yêu yêu giả thiết này là có khả năng thành lập. Nghĩ đến chính mình sẽ ngồi nhìn bảo bối gả cho Tiêu Nghị, hắn liền hận không thể đánh trước khi chết chính mình. Đương nhiên bây giờ nghĩ giết Tiêu Nghị đã không phải là đơn thuần nguyên nhân này. Hắn càng thấy Tiêu Nghị là cái uy hiếp. Thẩm Trước nói, ta chính là giả thiết. Hỏi một chút ngươi, nàng ôm Mộ Trạm eo nói, biểu ca, ta nếu là gả cho người khác, ngươi sẽ còn để ý đến ta sao? Mộ Trạm hừ cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đương quả phụ. Tại chính mình nhanh lên chiến trường thời điểm nói lời này, nàng chẳng lẽ nghĩ tức chết chính mình? Thẩm Trước tức hổn hển, không cho phép ngươi nói hưu nói vượn. Mộ Trạm thầm nghĩ, đến cùng là ai tại nói hưu nói vượn? Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương hốc mắt đều đỏ, hắn đem thở dài dằn xuống đáy lòng. Là hắn biết này ma nhân tinh là lão thiên gia phái tới trị chính mình. Hắn nhẹ dụ dỗ nói, là ta không đúng, ta không nói. Thẩm Trước khăng khăng hỏi, biểu ca, nếu là ta ngay từ đầu không có gả cho ngươi, ngươi sẽ còn để ý đến ta sao? Mộ Trạm gặp nàng khăng khăng phải biết này đáp án, hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi nói, sẽ, ngoại trừ phụ thân, yêu yêu là hắn thân nhân duy nhất, coi như yêu yêu gả người bên ngoài, nàng cũng là muội muội mình, hắn khẳng định không bỏ xuống được nàng. Mộ Trạm cho tới bây giờ không có đem khác thường mẫu những cái kia đệ muội đương thân nhân mình. Cho dù là Thẩm Thanh, cũng là hắn cưới yêu yêu về sau mới nhận hắn vì nửa cha. Thẩm Trước lần này rốt cục buông xuống, nàng đưa tay ôm Mộ Trạm cổ, biểu ca, ngươi nhất định phải bình an vô sự trở về, ta trong nhà chờ ngươi. Nghe thê tử nũng nịu tiếng làm nũng, Mộ Trạm thật sự là hận không thể đem mệnh đều cho nàng. Hắn tâm động đến muốn đem nàng kéo thật tốt thân cận. Nhưng xe bò dừng lại, Sa Phu ở bên ngoài nói để bọn hắn xuống tới. Mộ Trạm tay dừng lại, dứt khoát ôm lấy thê tử xuống xe. Có thể cho Mộ Trạm lái xe người, tự nhiên là hắn tâm phúc. Bọn hắn sớm biết thế tử cùng thế tử phu nhân có bao nhiêu ân ái. Hiện tại cảnh tượng này bọn hắn đều nhìn quen không trách. Mộ Trạm ôm thê tử hướng nội viện đi đến, nghĩ đến chính mình đi lần này, nói không chừng liền bỏ lỡ yêu yêu sinh nhật, bọn hắn động phòng lại muốn về sau riêng. Hắn thầm than một tiếng, trong lòng đối trong cung lão già kia ý kiến lớn hơn. Thẩm Trước cũng là ý tưởng này, biểu ca đi lần này, tối thiểu cũng muốn một năm rưỡi. Lẽ ra này đúng lúc hợp chính mình tâm ý, nàng cũng không muốn quá sớm động phòng. Nhưng nghĩ tới biểu ca ngày sau liền vất vả, nàng đợi hai người sau khi rửa mặt, liền không nhịn được hướng Mộ Trạm trong ngực chui. Hai người thành thân cũng gần một năm, trong khoảng thời gian này hai người sớm chiều ở chung, Thẩm Trước sớm cùng Mộ Trạm quen thuộc. Nàng hôm nay mặc tiểu móc treo, quần ngắn, lộ ra được không phát sáng cánh tay. Vốn là thấy Mộ Trạm khí huyết dâng lên, này lại nàng còn hướng trong lồng ngực của mình chui. Mềm non ôn hương da thịt càng làm cho hắn ngo ngoe muốn động. Hắn một thanh đè lại không an phận vật nhỏ. Yêu yêu đi ngủ, Thẩm Trước ôm lấy biểu ca cổ nói. Biểu ca, người lập tức muốn rời đi. Người đi lần này liền là hơn nửa năm. Chúng ta, Mộ Trạm im lìm không một tiếng kéo quá một bên chăn, đem tiểu yêu tinh cả người bọc thành một đầu nhộng. Tại Thẩm Trước không thể tin ánh mắt dưới, hắn che khuất của nàng mắt to, lặp lại lần nữa nói, đi ngủ. Thẩm Trước quả thực không thể tin được, khó khăn tự thuyết phục chính mình, nghĩ sớm cùng biểu ca viên phòng, biểu ca thế mà cứ như vậy đối với mình, có như thế không hiểu phong tình nam nhân sao? Mộ Trạm không có lên tiếng âm thanh, đem trong ngực Nhộng ôm càng chặt hơn. Hắn cũng không phải thái giám, tự nhiên là có cảm giác, có thể hắn trên miệng lời thề son sắt cam đoan sẽ trở về. Nhưng chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, ai có thể cam đoan chính mình nhất định trở về? Hai người hiện tại động phòng, vạn nhất Yêu Yêu có thai, chính mình lại không có, nàng kéo lấy hài tử chắc chắn sẽ không tái giá. Thà rằng như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền không có. Mặc dù Mộ Trạm không muốn suy nghĩ khả năng này, nghĩ đến Yêu Yêu khả năng khác gả người khác, hắn liền hận không thể giết nam nhân kia. Nhưng chân chính gặp được loại tình huống này, hắn tình nguyện chính mình tại địa phủ ghen, cũng không nguyện ý Yêu Yêu cả đời cơ khổ. Mộ Trạm nhắm mắt lại, hắn nhất định phải còn sống trở về. Thật tốt giáo huấn tiểu yêu tinh này, cách chương.